Hồng Mông Linh Bảo, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 164 lôi phong đao một tuần qua nhanh hôm nay trước ngày hai tông Lạc Anh cúng Ngọc Huyền đệ tử luận bàn, trưởng môn và các trưởng lão hẹn gặp nhau tại đỉnh núi bàn về chương trình trao đổi luận bàn ngày mai, nhân tiện cũng lẫn nhau đo lường bản lãnh tu vi và vũ kỹ. Hôm trước gặp mặt thời gian ngắn ngủi Lạc Anh tông trưởng môn Trương Mẫn, đại trưởng lão Vạn Hùng, trưởng lão Văn Chi. Lần lượt 7 vị trưởng lão trở về bàn bạc nhận xét đại trưởng lão Vạn Hùng hồ nghi nói. Các vị thấy sao vị Ngọc, Huyền Tông đại trưởng lão trẻ tuổi thật khó tin hắn rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy có thể nào tu vi đã đến độ kiếp kỳ được. Trưởng lão Văn Chi nhận định, chấm, chúng ta mộ y người cần mấy trăm năm đạt đến Nguyên Anh kỳ liền gặp bình cảnh không cách nào đột phá dừng ở Nguyên Anh kỳ thọ nguyên trôi đi, nếu có cao thủ trợ giúp thì chúng ta có cơ hội đột phá. Vị Hàn Tinh trẻ tuổi kia hơi thở nội liễm có lẽ đã ẩn tàng phần nào khiến chúng ta gặp mặt một chút uy áp cũng không có, ta nghĩ hắn đã tự nhận là độ kiếp kỳ có lẽ không sai. Còn dáng vẻ trẻ tuổi bề ngoài chưa thể nhận định được tuổi của hắn. Trương Mẫn cũng lên tiếng, chấm, khi nào gặp mặt chúng ta đề nghị hắn diễn mấy màn thì biết ngay đúng sai. Nếu quả nhiên độ kiếp kỳ thì chúng ta có thể an tâm hợp tác cũng nhờ đó chúng ta lấy lại được tông môn. Thật ra chỉ cần hắn có hợp thể kỳ hay phân thần kỳ cũng đủ làm thủ lãnh chúng ta rồi, không cần phải đến độ kiếp kỳ lão tiền bối. Mọi người chào hỏi nhau, Lạc Anh tông đại trưởng lão Vạn Hùng đã đề nghị. Chấm, lần trước chúng ta gặp mặt vội vàng chưa hiểu rõ quý tông đại trưởng lão Hàn tiền bối, không biết tiền bối có thể cho chúng tôi xem kiến thức một hai pháp môn đặc sắc không? Ngọc, Huyền tông nghe vậy ai nấy biết ngay Lạc Anh tông không tin Hàn trưởng lão tu vi. Thấy Vạn Hùng đề nghị, Hàn Tinh biết ngay họ không tin tu vi của mình, nếu không đem uy khí của mình ra thì họ không thể nào nể phục mình. Thật ra không muốn dương oai làm gì, nhưng nếu muốn họ tin tưởng mình thì chỉ còn cách tỏ ra cho họ thấy, lại thấy ai cũng nhìn về mình tỏ vẻ chờ mong. Nghĩ lại thanh lôi phong đao của mình mới chế luyện chưa biết uy lực thế nào, tiện dịp này đem ra thí nghiệm một phen bèn nói. Chư vị muốn kiến thức đúng dịp ta vừa mới luyện chế một thanh lôi phong đao cực phẩm bảo khí chuyên nhằm phá ma khí, này ta đem ra bêu xấu một chút tốt lắm. Mời quý vị lui ra khoảng 15 trượng, chờ mọi người lui ra, Hàn Tinh ngưng trọng bỗng chốc uy khí thế thay đổi, mọi người liền cảm thấy như bị ngọn núi trực đè xuống đầu mình, không khí bức áp hít thở khó khăn, ai nấy vội lui về phía sau thêm 3-4 trượng nữa, ánh mắt không chớp nhìn về phía trung tâm thì thấy Hàn trên tay trưởng lão đã cầm một thanh đao đen kịt, bên này hàn khí trái ngược lại bên kia nhiệt khí bức ra, Hàn trưởng lão chậm cử đụng thẳng đao lên trước mặt, tay kia giữ đao quyết, bỗng linh khí chung quanh ba động, mọi người cảm giác được chung quanh lôi phong đao khí quyển tạo thành nhẹ vờn quanh, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, động thời trên thân đao phát ra những chấm sáng càng lúc càng nhiều, nối kết thành những rễ cây ánh quang chẳng chịt mỗi lúc một dày, cuồng phong mãnh liệt khiến mọi người dồn sức nặng toàn thân xuống, đôi chân chống lại cảm giác bị cuốn bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này uy áp bất chợt lại tăng lên lần nữa, mọi người tự động bị đẩy lui thêm 10 trượng nữa, cuồng phong rít chói tay, bỗng cả người hì lẫn đao Hàn Tinh bay lên 20-30 trượng, đao hoành tào một đường quanh người, trên bầu trời tiếp theo xuất hiện một đường ánh sáng vạch phá màn không, như mãng xà múa máy vẫy đuôi chuyển mình, giữ tợn dương nanh múa vuốt, chợt từ xa vọng mà đến bầu trời một tiếng vang. Ầm, vừa dài lại thật lớn, đinh tai nhức óc. Tiếng gió rít chợt tắt, âm lôi rứt tiếng, mọi người đã thấy Hàn Tinh trên tay đang cầm thanh lôi phong đao vuốt ve đánh giá, họ lại nhìn chung quanh mình thì hơn một nửa ngồi xuống mặt tái mét, dáng điệu thê thảm như vừa trải qua một màn kịch chiến, tâm thần chấn động. Hàn Tinh dùng 6 thành nguyên khí thử một trong 3 chiêu lôi phong đao, thấy vừa lòng tự nhủ, nếu không phải đối phó với ma tu như là yêu tu thì dùng phong tính cũng đủ. Chàng lại nhìn thanh đao đen thùi, sau khi luyện chế khải linh xong không ngờ nó đổi sang màu này, không như lúc đầu đao phôi hai màu xám và xanh. Sau đó lấy máu nhận chủ thì cảm được rõ ràng thuộc tính của nó quả như ý mình, vượt qua cực phẩm bảo khí một chút. Chàng xem một lúc định cất đao đi thì đã nghe giọng thanh phong. Đại trưởng lão, khoan hãy thu đao, trưởng lão có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng lôi phong đao được chăng? Hàn Tinh nhìn thanh phong mỉm cười đáp, chấm, nhị trưởng lão khách sáo, có gì mà không được. Sau đó đưa thanh đao cho thanh phong trưởng lão, mọi người truyền tay nhau xem, thử đem chân nguyên khí vào nhưng không thấy đao phản ứng chút nào thì ngạc nhiên nhìn nhau. Hàn Tinh thấy vậy cười nói, thanh đao này là phong lôi đao nên dùng nó cũng phải phân biệt âm dương nhị khí mới được. Như thế nào dùng âm dương nhị khí? Đó là chỉ người có lôi linh căn thuộc tính hoặc nhị linh căn đối nghịch như thủy hỏa nhị linh căn. Vậy người chỉ có linh căn thuần túy không sử dụng đao được hay sao? Được chứ, nhưng phải biết cách và vẫn không thể đánh ra hết uy lực của nó. Minh cầm lôi phong đao đưa một ít hỏa chân khí vào, một mặt đao liền đỏ rực sau đó biến thành xanh, nhiệt khí tỏa lan bức ra hừng hực. Sao chúng ta không được? Tại các ngươi dùng chưa đúng cách, không hiểu đặc tính âm dương, nhị cực của nó. Mọi người hỏi một hồi, đến phiên các trưởng lão trao đổi, hầu hết các trưởng lão đã biết nhau từ tu vi đến vũ kỹ của nhau nên cũng không đặc biệt sôi nổi. Hàn Tinh so sánh Nguyên Anh và Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ so tài bất đồng, Nguyên Anh Kỳ lực lượng lớn mạnh một khi khí lực va chạm nhau, liền thành tiếng nổ rung chuyển trời đất, chiêu thức kỹ xảo tác dụng không nhiều trái lại lực lượng mới là mấu chốt. Từ luyện khí kỳ trở lên kỹ xảo dùng bớt đi dành cho lực lượng. Ngoài ra dùng bảo khí, phòng ngự thuẫn, bảo giáp, phù bảo. Ít ai dùng đến chiêu thức công phu quyền, cước trưởng, bộ pháp. Hàn Tinh nhìn họ chiến đấu đánh giá, Huyền Ngọc Đan Tông chiến đấu lực lượng rõ ràng không bằng người, ít nhất độ dẻo dai lâu bền kém một bậc, chân khí tiêu hao nhanh hơn. Chàng ngạc nhiên lúc đầu tưởng kinh nghiệm chiến đấu, sinh tử trải qua ít ỏi hơn, nhưng một lúc sau suy nghĩ lại không cho như vậy, chợt vỗ trán xác định đây là đan dược ảnh hưởng Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đan Tông từ khi nhập môn được ưu đãi đan dược, nhờ nó mà nhanh chóng tăng lên tu vi, tuy gặp bình cảnh mỗi khi tấn cấp tâm cảnh tăng lên, nhưng xét lại nền tảng không bằng người, dùng nghị lực ý chí mạnh mẽ qua chuyên cần, truy luyện, tu luyện tăng cấp từng bước. Suy nghĩ chuyện người xét cho mình, chàng cảm thấy chính mình tu vi tiến quá nhanh, tâm cảnh không theo kịp, cũng may chưa tẩu hỏa nhập ma, mấy năm nay may mà chàng không chuyên tu luyện mà lo truy luyện tâm thần, lo học hành khoa kỹ dọa chơi nhân gian. 5-6 năm đã đạt đến tu vi người bình thường cố gắng tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, thật là kỳ lạ. Chàng cũng không hiểu, phải chăng là Hồng Mông Linh Châu đem lại, hay cổ loa quyết thâm ảo, nhớ lại nếu không có Hồng Mông Linh Châu hỗ trợ mình đã chết bao nhiêu lần rồi, và những lần tu vi bạo tăng đúng là sau khi bị thiên lôi phách thoát chết và sau khi dùng cổ loa quyết hấp thụ tất cả năng lượng trong thiên địa. Bùng, tiếng nổ cắt đứt tư tưởng Hàn Tinh, chàng nhìn lại thì thấy Vạn Hùng đại trưởng lão đấu khí với Thanh Nhân Tam trưởng lão Ngọc Huyền Đan Tông, chàng không biết họ luận bàn bao lâu, bây giờ thấy Thanh Nhân Tam trưởng lão chân khí tiêu hao 7 phần, ngược lại Vạn Hùng đại trưởng lão đầy đủ. Hai bên đều đem chân hỏa ra tranh đấu, hỏa kiếm khí tiếp xúc nhạn linh đao, hỏa khí liền áp đảo còn lại 8 tấc. Chàng thấy Thanh Nhân trưởng lão đã thua nhưng còn ngoan cố không chịu nhận thua thì lắc đầu, cao thủ tu chân giới ai cũng có tính tự cao tự đại, không ai nhịn ai, thật là dễ gây ra hận thù liên miên bất tuyệt. Thấy Thanh Nhân lâm nguy, chàng liền phất tay đem hai luồng hỏa đang dây dưa đưa đẩy hóa giải mất, nói: "Lần này Vạn Hùng đại trưởng lão quy phái thắng, lực lượng hoàn toàn áp đảo Phong Nhân trưởng lão. Chúng ta hôm nay luận bàn đến đây thôi, thời gian còn lại bàn chuyện ngày mai các đệ tử trao đổi. Ai có ý kiến gì xin cứ mạnh nêu ra." Trưởng môn Lạc Anh Tông lập tức nói: "Bổn tông có 11 trúc cơ kỳ, 14 kim đan kỳ. Quý tông có 12 kim đan kỳ, 9 trúc cơ kỳ, chúng ta chia trúc cơ kỳ, kim đan kỳ mỗi cấp làm 2 bảng, vì ít nên không thể phân hạ trung thượng được. Giải thưởng 6 kiện, mỗi cấp 3 kiện giải thưởng." Như vậy rõ ràng rồi, 6 kiện mỗi tông môn đem ra 3 kiện sau đó nhận xét giá trị xếp hạng phân phối. Mỗi tông họp lại đem ra 3 kiện, Thanh Phong và các trưởng lão 2 lọ ngưng tụ đan và Thành Anh đan mỗi lọ 2 viên dành cho trúc cơ đệ tử, mình thấy bổn tông thiếu bảo khí nên xuất 1 kiện thượng phẩm lôi hỏa thuẫn. Lạc Anh Tông đưa ra 2 kiện khí bảo trung, thượng phẩm và 1 con 3 cấp linh thú. Cách chương.